Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305, đã xảy ra chuyện. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, minh bạch. Mọi người đồng thời đáp, đồng dạng là hưng phấn không thôi. Nghe nói, kia linh hỏa giới, là sở hữu Internet nơi khởi nguyên, tín hiệu không phải giống nhau cường. Tới đó đóng phim điện ảnh, thật không biết là như thế nào một loại cảm giác, đến nỗi nguy hiểm, bọn họ cũng không lo lắng. Gần nhất, chính mình đám người không có gì tính nguy hiểm. Thứ hai, không phải có công tử sao? Lúc trước ở chính mình đều không thể khống chế cựu thổ nơi đó. Đều có thể đưa bọn họ hoàn hảo mang về tới, càng không cần phải nói lần này rất có nắm chắc cổ giới. Nơi đó không phải còn có vị quen thuộc Nhã Tâm tỷ sao? Còn có đã đi hướng cổ giới 50 nhân tộc. Nơi đó, ít nhất so cựu thổ muốn an toàn rất nhiều đi. Công tử, ta có thể hay không không đi? Đúng lúc này, Tô Nguyệt Cơ đột nhiên đứng lên, ngượng ngùng xoắn xít, cúi đầu, thanh âm nhẹ ngữ nói. Nga, bên trong chính là có một cái ngươi nhân vật nha. Làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Viêm Dương nghi hoặc. Nói như vậy, có chính mình nhân vật. Bọn họ chính là so với ai khác đều chạy trốn mau. Như thế nào lần này? Còn lần đầu tiên xuất hiện cự tuyệt. Ta gần nhất không thoải mái. Mặt khác, Bạch công tử trên người độc tố còn không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta vừa đi lại là mấy tháng. Ta lo lắng, Tô Nguyệt Cơ nói nơi này, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Viêm Dương. Viêm Dương không phải nhớ rõ, vị kia Bạch Kính Đình đều không sai biệt lắm hảo nha. Chẳng lẽ còn có cái gì tiềm tàng độc tố là chính mình không có phát hiện tính. Vừa lúc có vài người không có nhân vật, thay thế bổ sung thượng không có gì vấn đề. Nếu thân thể không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cũng là, từ chính mình đem nàng từ Vân Hoang Trung mang ra, liền vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi. Cũng là thời điểm hào hào nghỉ ngơi một phen. Cảm ơn công tử, Tô Nguyệt Cơ đầy mặt vui mừng, ngồi ở một bên mị nương hồ nghi nhìn về phía nàng. Mà giờ phút này Lâm Du Nhạn lại là đứng lên, hướng về nàng nhất bái. Vì đại ca thương thế, nàng thế nhưng liền như vậy bỏ lỡ chính mình cơ hội. Khả kính nhưng bội, được rồi, còn có chuyện gì sao? Cùng nhau nói, Viêm Dương lại lần nữa hỏi, mọi người tất cả đều lắc lắc đầu, nếu không có việc gì, đại gia tất cả đều từng người tan đi, vì ngày mai sự làm chuẩn bị. Làm sao vậy, mới vừa đi ra khỏi phòng môn, ổ quang đó là nôn nóng theo lại đây. Viêm Dương xem này sắc mặt, mày nhăn lại hỏi. Là chúng ta linh hỏa giới người truyền đến tin tức, có hai người liên hệ không thượng, đến vừa rồi, đã suốt hai ngày, ổ quang sắc mặt khó coi nói, cái gì, Viêm Dương không nghĩ tới, lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, kia Thược Nhã Tâm nói như thế nào, tục truyền trở về tin tức, vị kia Thược Nhã Tâm hai ngày này vẫn luôn ở tìm, nhưng là... Nàng tự do thân thể vẫn luôn bị hạn chế, có khả năng tra xét địa phương hữu hạn, bất quá theo phỏng đoán, người khả năng ở vị kia Thược Nhã Tâm hai vị thúc thúc nơi đó. Hiểm nghi lớn nhất, ổ quang chạy nhanh nói, thúc thúc, Viêm Dương nghi hoặc, ân, theo đã nhiều ngày bọn họ sở hiểu biết đến tình huống. Kia Thược Nhã Tâm phụ thân Thược Dương, là linh hỏa giới giới chủ, mà hắn. Tắc có hai cái huynh đệ, lão nhị Thược Văn Húc, lão tam Thược Bác Văn, bọn họ dưới gối đều có con nối dõi, chỉ có đại ca Thược Dương, chỉ có Thược Nhã Tâm một nữ, vì này tương lai giới chủ chi vị, mặt ngoài huynh đệ đồng tâm cùng đức, nhưng là, rất nhiều đều ở sau lưng thọc dao nhỏ, nhưng cố tình vị kia Thược Nhã Tâm thiên phú không phải giống nhau cao. Sinh ra đã có sẵn cộng sinh ngọn lửa cấp bậc càng cao. Thâm trong tộc lão tổ yêu thích. Cho nên, hai vị thúc bá vẫn luôn tìm mọi cách muốn đem Thược Nhã Tâm cấp gả đi ra ngoài. Linh hỏa giới ở cổ giới trăm trong tộc có thể bài tiến trước 10, mà kia hai vị thúc bá không biết là như thế nào đáp thượng xếp hạng đệ lục vũ tộc. Vũ tộc đồn đãi là có chứa thượng cổ thần tộc huyết thống tộc đàn, bọn họ cốt cách huyền chuyển nhẹ nhàng, tư thái tuyệt đẹp, từ nhỏ liền có chứa cánh chim, có thể tự do bay lượn, lại còn có được cường đại mà thần bí trị liệu thuật. Nguyên rủa thuật từ lực lượng tinh thần, tinh thông tự nhiên áo nghĩa, điểm này hiền lành với luyện chế cao giai đan dược linh hỏa nhất tộc, có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà vị kia thúc thúc, đó là đáp thượng vũ tộc được xưng ngàn năm khó gặp thiên tài Thẩm Vân. Tục truyền, kia Thẩm Vân so Thược Nhã Tâm cùng lắm thì vài tuổi, nhưng là một thân tu vi đã là không thể nói đại viên mãn. Khoảng cách thánh cảnh cũng là không xa, hiện tại vẫn như cũ xem như nửa thánh. Một tiền đến cửu tiền liệp yêu sư, rồi sau đó khai dương, tịch diệt, đạo trần, không thể nói cảnh, nửa thánh, thánh cảnh, thái cổ, chí tôn, này mấy cái bên ngoài thượng biết nói cảnh giới, nhân gia đã tới rồi nửa thánh. Không thể không nói, này thiên phú thật sự thực đáng sợ. Nhưng cố tình Thược Nhã Tâm cũng là lần này linh hỏa giới chung nhất có thiên phú. Vừa sinh ra liền có được cực cao vinh dự cộng sinh đốt đế viêm hỏa. Thượng một lần có được như vậy linh hỏa, là linh hỏa giới một vị đế cấp cường giả. Nghe nói, có được bốn cánh vũ tộc hoàng tử Thẩm Vân nếu là cùng Thược Nhã Tâm có thể hỷ kết liên lý. Hai loại thần bí thể chế kết hợp, giúp đỡ trợ hai bên cộng đồng tiến giai thánh cảnh, thậm chí còn về sau, đều có hy vọng thái cổ, đã vì linh hỏa giới vinh quang, cũng vì ngày sau chính mình vị trí. Hai vị thúc bá chính là thực ra sức ở thúc đẩy chuyện này. Kia vũ tộc chung rất nhiều người cũng thực xem trọng này thân là. Nhưng là, duy độc Thược Nhã Tâm không muốn. Cho nên, kia Thẩm Vân vẫn luôn tới linh hỏa giới tới làm khách, lôi kéo làm quen. Lần này Thược Nhã Tâm mang theo rất nhiều nhân tộc trở về, còn lựa chọn che chở, thậm chí bắt đầu lấy cực cao đại giới bán ra thiên cơ bàn, giành được rất nhiều chủng tộc người hảo cảm. Vì phòng ngừa nàng danh dự không ngừng lên cao, lần này có thể là bọn họ bắt cóc chúng ta người, tưởng cản trở Thược Nhã Tâm phát triển. Lần đầu tiên bán ra khi, kia hai vị liền đã từng tự mình ra mặt quấy nhiễu qua. Nghe xong ổ quang hội báo, Viêm Dương trong lòng có một cái đại khái hiểu biết. Xem ra, nàng nhật tử cũng không hảo quá. Này cửu giới một hàng, thật đúng là phi đi không thể. Vô luận là giúp đại ca, cứu người một nhà, vẫn là đi tìm tiểu đoàn tử đóng phim điện ảnh muốn rễ cây, đều là muốn đi. Chính là nhiều chuyện như vậy chồng lên ở bên nhau, thật đúng là làm đầu người đau nha. Đúng rồi, truyền quay lại tới tin tức nói, sợ những người đó dùng bí pháp biết này thiên cơ bàn xuất xứ, sẽ phái người tiến đến đánh lén, làm chúng ta để ý một chút. Ổ quang bổ sung nói. Viêm Dương gật gật đầu. Chuyện này cần thiết phải làm tâm một chút. Si mị võng lượng bốn vị thúc bá liền không cần đi. Đi cũng là bạch đi. Căn bản liền đại môn còn không thể nào vào được. Còn không bằng lưu lại bảo hộ Lâm Tiên Thành. Bảo hộ hắn gia nghiệp. Ta đưa ngươi đi. Đúng lúc này, cửu khô không biết từ nơi nào chui ra tới. Tiểu mạt còn dư lại một viên tinh thần châu. Ta có thể dùng bí pháp đem tự thân tiên lực toàn bộ tan đi, quy về tinh thần châu nội, tiến vào giới tầng, 3 ngày liền nhưng khôi phục đỉnh. Viêm Dương sắc mặt đại hỉ, thật tốt quá, vậy làm ơn cửu thúc. Một bên ổ quang sửng sốt, tiên lực, không nghe lầm đi, cửu khô là tiên nhân, thời gian dài như vậy ta như thế nào không biết, không có việc gì. Liền chạy nhanh chuẩn bị đi, ngày mai đúng giờ xuất phát. nơi này sự ngươi đừng lo lắng, sẽ tự có người chăm sóc. Viêm Dương nhìn về phía Ổ Quang, Ổ Quang gật gật đầu. Viêm Dương nói hắn trước nay không hoài nghi quá, hơn nữa lúc trước hắn chính là chính mắt dưới mặt đất kho hàng chung. Nhìn thấy kia bốn vị đột nhiên xuất hiện nhân vương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.